Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Hồng Thủy tiến đến, chờ Dư Dật theo ngẩn người Trung hoàn hồn thời điểm, Mạnh Mộng đã ăn 10 cái bánh bao. Điều này làm cho biết đến Dư Dật có chút nhớ nhung khóc. Cô Mát à, ngươi có biết hay không chúng ta còn muốn tồn lương đâu? Lấy ngươi này ăn pháp, chúng ta không bị chết đuối chỉ sợ cũng sẽ bị đói chết đi. Đối với hắn kia u hoán ánh mắt Mạnh Mộng trực tiếp làm như không thấy. Nàng dùng tinh thần lực nhưng là thật hao phí năng lượng. Không ăn cái gì sao được đâu. Buổi chiều thời điểm, Dư Dật rốt cục đem đống lửa điểm đi lên. Tuy rằng củi gỗ không phải là rất khô, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Dù sao hắn nhưng là đem bản thân tiểu băng ghế cấp thiếu. Nướng lâu như vậy còn không can. Phỏng chừng hắn liền muốn đem này xài cấp Nemani buổi chiều thời điểm. Dư Dật vì không nhường Mạnh Mộng cảm thấy nhàm chán. Rõ ràng Mạo Vũ đi ra ngoài chém không ít gậy trúc trở về. Giáo Mạnh Mộng làm ông chủ Tây. Về phần làm cái gì? Tự nhiên là một ít bàn ghế cùng trúc phiệt. Như vậy chẳng những hiện tại có thể sử dụng. Liên tính phát đại thủy. Cũng là có thể xuất ra đi dùng là. Nhất cử lưỡng tiện thật tốt. Vào dịp này, Mạnh Mộng càng là vô sự tự thông làm không ít phòng thân công cụ. Không nên hỏi nàng vì sao làm này đó. Bằng không nàng sẽ cho ngươi một cái, ngươi là ngu ngốc ánh mắt. Dư Dật thấy chẳng những không nói cái gì. Thậm chí còn động thủ giúp nàng cùng nhau làm. Mặt khác hai người còn làm không ít ba lô gì. Dù sao này đó thường dùng gì đó. Vẫn là nhiều bị điểm hảo. Nói không chính xác khi nào thì liền dùng đến. Này nhất vội chính là vội hai ngày. Chờ hai người đem này nọ làm tốt, này mới phát hiện trong sơn động đã không bỏ xuống được. Mạnh Mộng nghĩ nghĩ, rõ ràng cầm công cụ chuẩn bị khuếch đại trong sơn động. Dù sao ai cũng không biết bọn họ muốn ở trong này đãi bao lâu không phải là. Cho nên vẫn là nhiều chuẩn bị một chút đi. Dư Dật tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Hắn cùng Mạnh Mộng cùng nhau lấy sơn động, chờ đá vụn cùng bùn đất hơn. Hắn sẽ đem này đó vận đi ra ngoài che ở cửa. Như vậy liền miễn cho nước mưa luôn vào được. Này nhất vội lại là một tháng thời gian. Sơn động cũng nhường hai người kiến cùng một gian phòng tử dường như. Bất quá theo bọn họ lượng vận động đại đồng thời. Bọn họ lượng cơm ăn đã gia tăng rồi. Bọn họ lên núi mang lương thực đã không nhiều lắm. Thật sự nếu không đi lấy chút lương thực trở về. Chỉ sợ chống đỡ không xong hai ngày. Hơn nữa, gần nhất Mạnh Mộng cũng phát hiện không ít thôn dân bắt đầu đi ra ngoài tìm ăn. Nghĩ đến bọn họ cũng không dám mang bao nhiêu lương thực lên núi. Dù sao nhân đói nóng này, bất kể cái gì sự đều làm được, vạn nhất bị trộm bị thưởng sẽ không tốt là Mani nàng thương lượng với Dư Dật một phen. Quyết định buổi tối thừa dịp nhân không chú ý thời điểm. Chuyển nhà đi chỗ đó chỗ sơn động thị nạn. Về phần vì sao, nàng liền không có phương tiện nói cho Dư Dật, bởi vì này là nàng dùng tinh thần lực quan sát phát hiện. Nàng phát hiện Hồng Thủy muốn tới, hơn nữa sơn hạ đã cũng đã yêm hơn phân nửa. Nàng lo lắng này sơn động sẽ bị yêm, liền tính nơi này là bọn họ này một tháng vất vả đào ra địa phương. Nàng cũng không thể không buông tay, nàng thật vất vả sống lại một lần, nàng thật quý trọng này mệnh. Nàng cũng không muốn mạo hiểm như vậy, vốn Dư Dật là không đồng ý chuyển, nhưng là chờ hắn ra đi xem đi sau khi trở về. Hắn đáp ứng, bởi vì hắn đi ra ngoài vì quan sát tình huống, ở phát hiện này sơn bị một nửa sau, hắn cũng không thể không đồng ý, dù sao hắn cũng không tưởng mạo hiểm như vậy, hơn nữa hắn còn có một tiểu tức phụ đâu, bởi vì sơn hạ bị yêm lộ tự nhiên cũng liền không có. Hai người không thể không nghĩ biện pháp tìm qua bên kia sơn động phương pháp. Cuối cùng, vẫn là Mạnh Mộng nhớ tới thủy sức nổi, quyết định đem trúc phiệt khuếch đại hoa trúc phiệt đi qua. Dư Dật tuy rằng không hiểu sức nổi, nhưng là hắn biết trúc phiệt càng lớn, như vậy là có thể trang gì đó càng nhiều, cho nên hắn lại đi ra ngoài khảm gậy trúc. Bất quá Dư Dật trở về thời điểm sắc mặt đã có chút không tốt. hỏi hắn như thế nào hắn cũng không nói. Mạnh Mộng thấy hắn quả thật không muốn nói liền không có hỏi lại. Chờ đến lúc tối, Dư Dật cùng Mạnh Mộng thấy mọi người đều ngủ, thế này mới vụng trộm nâng Trúc Việt đi rồi. Mà Trúc Việt mặt trên để đều là bọn hắn làm vài thứ kia cùng cái kia chậu gỗ lớn. Hai người nâng Trúc Việt đi một chút nghỉ ngơi một chút. Một lúc lâu sau, rốt cục đến giữa sườn núi vị trí, đem Trúc Việt để vào trong nước sau. Hai người lần lượt thượng Trúc Việt, đầu tiên là Mạnh Mộng kéo lại Trúc Việt nhường Dư Dật đi lên. Sau đó, Dư Dật dùng xào trúc chống đỡ phía dưới cố định Trúc Việt. Mạnh Mộng trở lên đi, hai người thượng đến Trúc Việt mặt trên liền ngồi ở chỗ kia bất động. Cứ như vậy nhường Trúc Việt theo gió phiêu lãng, Dư Dật cũng tưởng hoa Trúc Việt đi, nhưng là không có biện pháp à, ai hắn cùng Mạnh Mộng đều sẽ không đâu. Cũng may Mạnh Mộng dùng tinh thần lực khống chế được phương hướng. Bằng không ai biết bọn họ hội phiêu đi nơi nào, kia cũng không phải là nàng muốn nhìn đến hình ảnh. Bất quá bởi vì là ở núi rừng gian nguyên nhân, hai người này dọc theo đường đi không thể không đứng lên điều chỉnh Trúc Việt phương hướng. Bằng không đụng vào trên cây mặt đã có thể không tốt. Chờ bọn hắn tới kia chỗ sơn động thời điểm thiên cũng đã sáng. Hơn nữa nước mưa cũng nhỏ không ít, chỉ là mặt nước lại không bình tĩnh như vậy. Mạnh Mộng bọn họ bất quá mới lên bờ không lâu, kia thủy độ cao liền tăng không ít, xem ra hồng thủy thật sự muốn tới. Đợi đến hai người trở lại sơn động sửa sang lại tốt bản thân trở ra nhìn lên. Hồng thủy đã đến, cũng may khoảng cách này sơn động còn có chút khoảng cách. Bằng không bọn họ cùng lương thực liền muốn khó giữ được. Nhưng là, làm Mạnh Mộng nhìn đến trên mặt nước kia càng ngày càng nhiều gì đó khi sắc mặt của nàng không khỏi khó coi lên, đó là, thi thể, mặt trên phiêu không chỉ là này gia cầm thi thể, còn có rất nhiều người thi thể, có một số người thậm chí còn chưa chết, nhưng cũng cách tử không xa, mấu chốt nhất là Mạnh Mộng không thể cứu bọn họ, bởi vì những người đó ăn này gia cầm thi thể, phải biết rằng thiên tai sau, sở dĩ mỗi lần đều phát sinh ôn dịch. Đó là bởi vì không chỉ là thi thể hư thối sinh ra bệnh khuẩn, còn có chính là những người đó ăn thủy thượng xác chết trôi. Còn có chút là vì này tiền tài, chạy tới này người chết trên người lay này nọ, thế này mới nhiễm lên bệnh khuẩn được ôn dịch, này đó đều là Mạnh Mộng quản không được, cho nên vì mắt không thấy tâm không phiền, nàng trực tiếp vào núi động nghỉ ngơi đi, cùng thấy còn có Dư Dật, đồng dạng. Sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn, bất quá sắc mặt của hắn sở dĩ khó coi, lại là vì những người đó đều là ngay cả sơn người trên. Tuy rằng không phải là rất nhiều người, nhưng là ngay cả sơn khẳng định bị yêm, hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu hắn cùng Mạnh Mộng trễ một bước tới nơi này, bọn họ kết cục có phải không phải cũng giống như bọn họ. Ngẫm lại liền cảm thấy không rét mà run. Gặp Mạnh Mộng sắc mặt không tốt lắm hồi sơn động, hắn cũng đi theo vào, bận việc một đêm hắn cũng mệt mỏi, vẫn là hào hào nghỉ ngơi một chút đi. Chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm, phát hiện trong sơn động đã điểm nổi lên đống lửa, Mạnh Mộng không nói một lời ngồi ở chỗ kia sưởi ấm. Nhìn bên ngoài phát hiện mưa đã tạnh, hắn đi ra ngoài nhìn, phát hiện mực nước lại tăng không ít. Cũng may bọn họ chỗ này sơn động tương đối cao, bằng không liền hỏng bét, mà lên ngọ thấy này thi thể cùng nhân, cũng đã không thấy, hết chương.